Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101. Hồng Zetsu, bên trên, lúc đó, Zetsu đang ở hoài nghi, thuật này rất có thể chính là Hokage thế giới vô sỉ nhất chiêu thức, rời thổ chuyển sinh, mặc dù nói. Thuật này là nhị đại sáng tạo. Thế nhưng ở bên cạnh giếng trong ghi chép viết, chính mình khả năng bị phát hiện, bị đệ nhất theo dõi. Lời như vậy thời điểm, Zetsu càng thêm xác định thuật này chính là rời thổ chuyển sinh đời trước. Khi lấy được những tài liệu này phía sau, Zetsu trợn tròn mắt, Zetsu suy đoán khả năng này là đệ nhất ở phát hiện sau đó, đem bên cạnh giếng bát. Dù sao rời thổ chuyển sinh từ bỏ người chết, cũng cần người sống tới thử nghiệm. Mà Konoha có cái này thiện lương tính nết đệ nhất, không giết bên cạnh giếng mới là lạ. Mà nhị đại, tiếp theo ở, bị giết chết bên cạnh giếng di lưu bên trong, tìm được, rời thổ chuyển sinh, đời trước tư liệu. Sau đó ở nhị đại trên tay, từ từ khai phát ra tới tạo thành Hokage hậu kỳ rời thổ chuyển sinh, bất quá trong đó, đệ nhất bọn họ vì sao không có phát hiện cái căn cứ này. Zetsu cũng không biết được, cho nên, Zetsu nghĩ ba đa, không chỉ có khiến cho những thứ này thời kỳ chiến quốc thi thể. Liền quang hướng về phía, bên cạnh giếng lưu lại một ít còn lại tư liệu, Zetsu đều có chủng phát đại tài cảm giác. Thời kỳ chiến quốc thi thể, đây là một món tài sản khổng lồ. Ngẫm lại ở 4 trận chiến thời điểm, Kabuto dựa vào rời thổ chuyển sinh, triệu hồi ra một đống lớn lúc còn sống cường giả, cho chiến tranh mang đến nhiều như vậy phiền phức. Mà bây giờ sở hữu giả thời kỳ chiến quốc thi thể Zetsu, nếu là ở 4 trận chiến thời điểm, đem các loại ninja triệu hoán đi ra, vậy còn không nghịch thiên. Từ bên cạnh giếng trong ghi chép, những cường giả này bên trong không thiếu khuyết Uchiha nhất tộc. Hơn nữa những thứ này Uchiha nhất tộc trong thi thể mở ra Mangekyo cũng rất nhiều. Dù sao ở thời kỳ chiến quốc, mở ra Mangekyo Uchiha rất nhiều, mà còn lại tư liệu đều là một ít nghiên cứu tư liệu. Cho dù đối với Zetsu cái này cũng không phải là thích chơi nghiên cứu người, tác dụng không lớn, nếu là rơi vào Orochimaru trên tay, tuyệt đối coi là chân bảo. Bất quá lúc này Zetsu lại không thể không dựa theo trong sổ một ít tư liệu, tiến hành một ít nghiên cứu. Zetsu đem nhẫn cụ trong túi sách quyển trục xuất ra, đem quyển trục một chữ bày ra. Zetsu đem hai cái trên đó viết cha mẹ quyển trục cầm ở trên tay, nhẹ nhàng xoa. Thật xin lỗi cha mẹ, nhi tử đắc tội. Lúc đầu Zetsu đem chính mình cha mẹ của thi thể từ trong mộ địa lén ra, từ bỏ không muốn phụ mẫu của chính mình thi thể hư thối, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ phụ mẫu của chính mình bị rời thổ chuyển sinh lợi dụng. Zetsu đem quyển trục mở ra, hai tay kết ấn, đụng, yên vụ qua đi, xuất hiện hai cỗ to lớn hòm quan tài bằng băng, mà trong quan tài băng chính là Zetsu phụ thân mẫu thân, Uchiha mang theo cùng Uzumaki Eiko. Zetsu đem cha mẹ thi thể từ trong quyển trục thả ra ngoài, hơi hoài niệm một hồi, liền tiếp tục mở ra quyển trục, đụng. Yên vụ sau đó, xuất hiện một cái cao trụ trên có một cái chậu nhỏ, mà chậu nhỏ trong cũng là có một cái tản ra ánh sáng màu tím vật thể. Mà lúc này trong quyển trục tinh, chữ đang chậm rãi rút đi. Không sai, vật ấy chính là tinh nhẫn thôn thánh vật, có thể khiến cho chakra hoạt tính biến hóa, tăng chakra, tinh. Cái này tinh là Zetsu ở 10 tuổi lúc Kurenai Kakashi cùng với Gai, ba cái thượng nhẫn chấp hành một lần nhiệm vụ thời điểm, cường liệt yêu cầu từ bỏ đi dạo một chút, nếu không, liền làm sao thế nào. Nói chung là một khóc hai nháo Mikami treo. khuất phục Kakashi ba người, không thể làm gì khác hơn là đem Sajetsu mang theo. Bất quá đây là bởi vì lần này nhiệm vụ là một cái tiếp đãi nhiệm vụ, chẳng qua là bởi vì đối phương địa vị tôn cao mà thôi. Cho nên Sajetsu thuận lợi ra thôn. Hơn nữa nhiệm vụ cách Tinh Nhẫn thôn rất gần, cho nên Sajetsu vào lúc đó len lén chạy vào Tinh Nhẫn thôn. Đối với Tinh Nhẫn thôn lá chắn, Sajetsu dựa vào cùng với chính mình mang Gekio Serinian năng lực đi vào, sau đó đem tinh trộm ra. Đối với Tinh Nhẫn thôn ninja, đầu tiên có thể hay không phát hiện, Sajetsu không gian hệ Seragon năng lực không nói, đã nói thực lực, có thể nói phổ biến là hạ nhẫn, thậm chí hạ nhẫn cũng không tính được. Hơn nữa đi qua Seragon liên hệ, Sajetsu rất rõ ràng có thể cảm giác được, một con cùng mình giống nhau con mắt ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Không cần phải nói Obito hẳn là tại chính mình bên cạnh. Coi như là Sajetsu nghênh ngang lấy trộm tinh, phòng trừng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Sajetsu đem chính mình trước mặt tinh, để ở trong mắt, hai tay đưa về phía tinh. Một cỗ màu đỏ chakra toát ra. Đây chính là Sajetsu ở trung nhẫn trong cuộc thi vòng loại bên trên từ Gaara trong thân thể nhất vĩ Sukaku nơi. Đó lấy được chakra, khổng lồ chakra cũng không có bị Tử Lăng hấp thu, mà là tại Sajetsu dưới sự yêu cầu bảo lưu lại tới. Màu vỏ quýt chakra, theo Sajetsu tay, hướng về, tinh, rót vào, mà, tinh, đối với mặt tiền cửa hàng màu vỏ quýt chakra. Ai đến cũng không cự tuyệt, thậm chí có chút hưng phấn. Màu vỏ quýt chakra hình thành một cái dây thừng lớn, liên tiếp ở tinh thượng, từ từ bị hấp thu. Sajetsu nhìn đang hấp thu chakra, tinh, ngoặc kép, khóe miệng nứt ra trực tiếp cười ha ha. Quả thế, tinh, phải là thập vĩ một bộ phận, hoặc có lẽ là cùng thập vĩ có liên hệ. Sajetsu ở trong lòng cuồng khiếu. Đối với tinh, Sajetsu khi lấy được tinh chi phía sau liền bắt đầu nghiên cứu, lấy Sajetsu kinh nghiệm của kiếp trước ở cộng thêm kiếp tổng kết, tính ra tinh cùng thập vĩ có lớn lao liên hệ. Tinh là 200 năm trước rớt xuống ở Tinh Nhẫn thôn, Tinh Nhẫn thôn vì vậy được gọi là. Bất quá Sajetsu lại căn cứ khi lấy được tinh lúc từ bên cạnh trộm đến Tinh Nhẫn thôn chuyện tích quyển trục, ở bên trong đạt được tinh, cụ thể mà nói là ở 150 nhiều năm trước rơi xuống đến Tinh Nhẫn thôn. Mà Sajetsu căn cứ niên đại, ở cộng thêm Konoha lịch sử, thôi toán ra, tinh rơi xuống thời gian, chính là ở đệ nhất cùng Madara đại chiến phía sau. Mà Sajetsu căn cứ kiếp trước, thấy manga, biết Madara không có chết, ngược lại ăn cắp đệ nhất lực lượng, chiếm được lục đạo lực lượng Raigan. Mà truyền thuyết, lục đạo đem thập vĩ thân thể, dùng Chibaku Tensei đem phong ấn, tạo thành hôm nay mặt trăng. Mà, tinh, là do vẫn thạch phương thức rơi xuống đến Tinh Nhẫn thôn, cho nên Sajetsu liền suy đoán, tinh, chắc là thập vĩ một bộ phận. Coi như không phải cũng có thể là phong ấn thập vĩ, gần kề thập vĩ thân thể tảng đá. Căn cứ phần tử biết di động đặc tính, tảng đá bao nhiêu sẽ dính vào thập vĩ trên người tế bào. Làm cái gì sẽ trở thành vẫn thạch, rơi xuống ở Tinh Nhẫn thôn. Phải là Madara chiếm được Raigan, dựa vào Raigan, thông linh ra bị phong ấn ở mặt trăng thập vĩ thân thể. Ngoại đạo ma tưởng mà đang ở khi đó, dựa vào Kuchiyose no Jutsu phụ đái không gian nhẫn thuật, ngoại đạo ma tưởng thông linh thời điểm, thân thể bên cạnh một ít hòn đá, hoặc là trên người mình một ít thân thể bị tua nhỏ, biến thành vẫn thạch rơi xuống đến Tinh Nhẫn thôn. Mà Sajetsu khi lấy được tinh, thời điểm chứng kiến tinh tản ra một loại màu tím khí tức quỷ dị, mà ở kiếp trước xem qua anime Sajesu, đương nhiên biết, ngoại đạo ma tượng cũng sẽ tản ra màu tím khí tức. Cái này lần, Sajesu thì càng xác định, tinh, lai lịch, mà giờ khắc này, tinh đang ở, hấp thu Sajesu từ Ichibi nơi đó đoạt được chakra, lấy càng là chứng minh rồi, tinh, cùng thập vĩ liên hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.